Nói thật ra tuy rằng cùng làm cộng sự một năm, Lữ Tư Anh vẫn là không hiểu được vì lý do gì mà anh ta đặc biệt chú ý đến cô, mỗi ngày cô chỉ cầu mong để có thể bình an vượt qua, sau đó đếm từng ngày để lĩnh 3.000 tiền lương, chỉ là một mong ước nho nhỏ của một tiểu viên chức. Có khi ngẫm lại cô cũng không khỏi hoài nghi anh ta có ý tứ đối với cô cho nên mới đặc biệt chiếu cố. Nhưng giả thiết này chẳng tồn tại được đến vài giây, cô sẽ lập tức phủ định nó, bởi vì đừng nói đến việc cô không hề cảm nhận được chút gì gọi là tình ý, ngay cả ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đồng sự đều đã khuyên cô đừng ngây người. Với lại, tất cả đều đã nhìn thấy thái độ của Phó Tổng đối với cô vô cùng nghiêm khắc cùng với không chút lưu tình sai khiến cô những việc không liên quan đến chức vụ của cô, bất kể là ai cũng tin tưởng đối phương đối với cô chính là không chút tình ý, nếu nói cùng cô có cửu oán thì có thể. Cô hảo đáng thương nha, giống như cô bé lọ lem bị mẹ kế và hai tỷ tỷ ác độc khi dễ, chẳng qua hiện tại người khi dễ cô là thủ trưởng của cô mà thôi, cô thật sự hảo đáng thương mà. Cô rốt cuộc có nghe thấy lời tôi nói hay không? Một tiếng động mạnh làm cho Lữ Tư Anh nhanh chóng nâng lên cặp mắt đang mờ mịt ngạc nhiên khi nhìn thấy đống văn kiện chồng chất trên mặt bàn cùng với đó là vẻ mặt giận không thể át của Kỳ Diệp. Cái gì? Cô thật cẩn thận hỏi lại, nhớ thật kỹ lại xem trước tiếng động kia anh đã nói với cô những gì. Tôi hỏi cô rốt cuộc có hay không nghe tôi nói chuyện. Có, đương nhiên là có. Nhìn vẻ mặt anh giận không thể át cho dù cô không nghe cũng phải trả lời có nếu không khẳng định sẽ chết thật sự khó coi. Hảo tôi vừa mới nói cái gì? Hắn hai tay giao nhau để trước ngực trầm giọng hỏi. Xá, cô nhất thời há hốc mồm. Còn muốn kiểm tra sao? Cô xong rồi, nói nha cô vừa rồi không phải nói là có nghe sao? Ta, ân, cô cố gắng hồi tưởng xem lúc nãy anh đã nói cái gì, lúc đầu là cô có nghe. Phó Tổng nói bài phát biểu về lượng tiêu thụ, cái này ta chém, không thể lấy một con số tiêu thụ đơn thuần đến, sau đó đâu, sau đó, cô căn bản là không hề nghe, anh tức giận nói, Lữ Tư Anh nhịn không được co rúm người lại, nhìn anh một cái, lúc sau là cúi đầu sám hối. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Hắn tức giận hỏi, 30, cô cúi đầu trả lời, biết anh lại sắp bắt đầu bài giáo huấn. 30 tuổi cô có thành tựu gì? Có chuyện gì có thể để cô ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra để hướng mọi người khoe khoang? GT, LT, tôi có một đống bằng hữu, tôi dám cam đoan tuyệt đối không ai có thể có nhiều bằng hữu hơn tôi. Cô nhanh chóng ngẩng đầu biện giải. Sau đó đâu, sau đó, cô nghĩ không ra, không có, anh biết rõ còn hỏi. Cô xấu hổ lần thứ hai cúi đầu, nghe nói cô gần đây đang tìm bạn trai. Anh thình lình hỏi, Lữ Tư Anh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía anh. Cô sẽ không phải vì chuyện này mà công tác gần đây mới có thể quên trước quên sau đấy chứ. Anh nhìn thẳng cô, Lữ Tư Anh ngạc nhiên mở to hai mắt. Không, ta không có. Nàng vội vàng lắc đầu. Phó Tổng hẳn là biết trước khi quá trình thân cận bắt đầu tôi vốn đã bừa bãi như vậy, cho nên hai việc này cùng nhau tuyệt nhiên không có quan hệ. Không thể nói rằng cô đã qua vài buổi gặp mặt chung quy vẫn là không có bạn trai, nhưng là có cùng còn có cơ hội cô cũng không muốn vì công tác mà mất đi cơ hội. Nguyên lai cô cũng biết mình làm việc rất bừa bãi, ý là vứt đồ bừa bãi, góc chuyện audio.com. Vậy vì cái gì mà không tiếp thu để sửa chữa, lại còn liên tiếp mắc thêm lỗi lầm. Anh trầm giọng nói, thực xin lỗi thì có ích lợi gì, nói xong là có thể tiếp tục mắc thêm lỗi, làm việc không phải là cần trách nhiệm sao. Vì cái gì cô nghĩ đến chỉ cần xin lỗi là có thể công đạo mọi chuyện, cho đến bây giờ vẫn không kiểm điểm thay đổi tác phong vứt đồ bừa bãi, thái độ công tác thực sự không tiếp thu. Lữ Tư Anh sám hối cúi đầu xuống, chỉ kém chút nữa là môi chạm mặt bàn. Không cần mỗi lần tôi nói, cô liền cúi đầu, chẳng lẽ trên bàn có thể kiếm ra được ra tiền sao? Trừng mắt Kỳ Diệp thở gấp nói, Phó Tổng tôi đang sám hối. Thật cẩn thận ngước mắt lên nhìn anh một cái, Lữ Tư Anh nhỏ giọng nói. Cô nếu biết cái gì là sám hối, sẽ không 3 ngày 2 lần bị tôi mắng. Lữ Tư Anh lần thứ hai cúi đầu, ủy khuất nghĩ muốn rơi lệ, anh ta thích mắng chửi người. Thì liên quan gì đến cô, hơn nữa từ khi đến nơi này, anh liền quăng một đống công tác xuống đầu cô lúc đầu làm không phải hoàn mỹ nhưng cũng không đến nỗi cầu thả cho nên nếu nói ra thì đều là do anh ta làm hại, anh ta đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu cô quả nhiên là quỷ. Ở trong lòng cô lại đang mắng tôi là ma quỷ đúng không? Anh như thế nào, Ngô, trái tim nhất thời nhảy dựng lên, Lữ Tư Anh kêu lên, chợt lại bịt chặt miệng lại, nghẹn họng chân chối nhìn anh, nghĩ thầm, rằng xong rồi. Tôi như thế nào biết? Kỳ Diệp thay cô nói hết lời. Cô đã từng nghe qua câu nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất đừng nghĩ chưa? Xong rồi, lúc này khẳng định là xong rồi. Công tác thì làm sai hơn nữa còn nói xấu sau lưng thủ trưởng, cô nhất định sẽ bị mất việc. Chính là hiện tại kinh tế thì đình trệ, dân cư thất nghiệp rất nhiều, cô nếu thật sự mất đi công việc. Hạng nhất, này, còn có thể tìm được một công việc. Hạng nhất, nữa sao, không nên, mặc dù đang ở dưới chướng ma quỷ, làm việc thực vất vả, nhưng ít ra còn có thể ăn no mặc ấm, nếu mất đi công việc. Hạng nhất, này, kia có thể nói là không chắc chắn, để tìm được việc cho nên cô nhất định không thể để bị mất việc. Phó tổng giám đốc kia chỉ là nói giỡn thôi, ai chẳng biết phó tổng của chúng ta anh Tuấn tiêu sái, phong lưu, thái độ làm người đáng tin cậy, năng lực làm việc tốt, là nhân tài hiếm có, là phu quân đáng mơ ước, ma tước trong mắt đích chi đầu, mỹ nữ trong mắt đích dã thú. Cái này cho ta để nguyên bản, đủ, Kỳ Diệp cảm thấy giờ khóc giờ cười, cái gì kêu mỹ nữ trong mắt đích dã thú. Loại này nói chỉ sợ cũng chỉ có cô mới có thể nói được. Anh, không thích hình tượng dã thú sao? Lữ Tư Anh ngẩn ngơ, thật cẩn thận hỏi. Người bình thường ai thích làm dã thú? Kỳ Diệp tức giận hỏi lại nàng, có đôi khi bị nàng làm cho bất tỉnh. Phó tổng, anh hiểu lầm, tôi nói dã thú ở đây không phải là dã thú thực sự, mà là mỹ nữ cùng dã thú, so sánh anh mặc dù không có vẻ bề ngoài xinh đẹp nhưng lại có tâm địa thiện lương cùng tài phú, thật là một nam nhân tốt. Cô xoay chuyển thật là nhanh, là phó tổng hiểu lầm ý tứ của tôi. Cô ủy khuất nói, ngươi còn nói, Kỳ Diệp trừng mắt nói. Lữ Tư Anh lập tức mím nhanh miệng, quay sang làm một bộ biểu tình. Ta sai lầm rồi, tâm lý cũng không phục, thớt thào thầm nghĩ. Chính là như thế, bắt đầu gặp mặt đến bây giờ, cô tổng cộng đi mấy buổi? Anh lần thứ hai mở miệng hỏi. Lữ Tư Anh ngây ngốc nhìn anh, trả lời tôi ngay, 7 buổi, cô kinh hách đáp, góc chuyện audio.com. 7 buổi đều không có kết quả. Anh lại hỏi, Lữ Tư An nhanh chóng lắc đầu, tiếp theo lại không ngăn tò mò hỏi. Phó tổng vì cái gì hỏi cái này? Tôi lo lắng cô tiếp tục như vậy nữa, thì công ty sẽ vì cô mà sụp mất. Anh trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái, giống như giả nói. Ta không hiểu đoạn này lắm tê tê, này, không khoa trương như vậy chứ. Cô ngạc nhiên mở mắt to. Ngươi nghĩ rằng ý của ta là gì hả? Anh trừng mắt hỏi, không phải chỉ tôi công tác bất lực gián tiếp ảnh hưởng đến việc làm ăn của công ty, sau đó. Cô thực cho rằng mình vĩ đại vậy sao? Anh chào phúng đích chặn ngang lời cô. Lữ Tư Anh đột nhiên có ý nghĩ muốn xông lên kéo anh ta, biểu tình trên mặt thực muốn bị kích động. Anh ta nói chuyện là được rồi, cần gì bày ra cái biểu tình đau cợt. Thật sự là tiểu nhân đáng ghét, huống chi anh ta nói cô có thể kéo sụp công ty cũng không phải cô nói, thật sự là cái hỗn đản thủ trưởng, ma quỷ. Lại ở trong lòng mắng tôi, anh liếc mắt một cái nhìn cô. Không có, cô cả kinh, thật sự không có sao, thật sự, cái này lập tức phải gật đầu. Vậy cô vừa mới suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ nếu phó tổng nói là ta bất lực kia, không biết phó tổng nói ta đem công ty kéo sụp là có ý gì. Cô phản ứng cực nhanh nói. Kỳ Diệp vừa liếc mắt nhìn cô một cái, trên mặt rõ ràng viết. Tôi tin cô mới là lạ, bất quá anh nói cái gì cũng chưa nói, chính là tiếp tục đích mở miệng hỏi. Gặp mặt cùng ngươi hẳn là nhân sĩ xã hội đi, là cái thể loại gì? Đương nhiên, Lữ Tư Anh quái dị nhìn anh một cái, cảm thấy được anh hỏi cái này căn bản là vô nghĩa thôi, nàng sẽ không tìm một người vị thành niên hoặc một kẻ không có việc làm, không có năng lực và rất bệnh hoạn đi. Nói như vậy đã có 7 hệ thống xí nghiệp liệt chúng ta vào danh sách cự tuyệt hợp tác. Anh có chút đăm chiêu nói, Lữ Tư Anh lẳng lặng nhìn anh, thật sự là càng nghe càng mơ hồ. Cô nghe không hiểu sao, xem biểu tình mờ mịt cô, Kỳ Diệp hỏi, cô trực tiếp lắc đầu. Kỳ Diệp trừng mắt có ý muốn thân thủ đem đầu của nàng gõ vài cái, như thế nào lại có thể giống một kẻ trì độn như thế? Ngay cả Trào Phúng nghe cũng không hiểu, ý tứ của tôi chính là cô phá giá thị trường nữ nhân viên của chúng ta, về sau công ty xí nghiệp cùng đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã liệt chúng ta vào nhóm, vũ phổ, nữ nhân đều giống như cô vậy, không có tài, không có năng lực, đầu trì độn, tới 30 tuổi rồi giống hệt một lão bà. Tôi nói như vậy cô hiểu không? Không hiểu chính là ngu ngốc. Lữ Tư Anh nhìn anh bằng con mắt thù địch, hai tay nắm lại thành quyền. Cô thật sự nghĩ muốn hung hăng đánh cho anh vài quyền, đáng giận, hỗn đản cộng thêm đáng chết 108.000 lần cũng không đủ, dứt khoát phê bình cô không ra cái gì, thật sự là đại hỗn đản, hắn quả nhiên là ma quỷ. Rất đáng giận sao, vô nghĩa, làm gì có ai bị người đối diện phê phán không ra gì mà vẫn vui vẻ được chứ. Tôi chỉ là ăn ngay nói thật, hỗn đản còn nói. Xem ra những lời tôi nói đều là sự thật cho nên cô mới không phản bác. Chết tiệt hỗn đản, thật muốn đánh hắn, nghĩ đến thân thể cũng đã phát run. Nhưng mà không được, nếu thực sự đánh anh ta, khẳng định ngày mai cô sẽ thành người thất nghiệp, sau đó sẽ chết đói ở đầu đường. Thôi, đành vì tương lai mà suy nghĩ, nhắm mắt làm ngơ như vậy cũng tốt lắm. Xin hỏi còn có việc gì cần làm không, nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài. Gocchuyenaudio.com Cô vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, sau khi nói xong cũng chẳng đợi anh có phản ứng lập tức xoay người, đi nhanh đến cửa trước. Chờ một chút, cô cả người cứng ngắc dừng lại cước bộ, nghe nói cô rất muốn có bạn trai, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn bắt buộc phải có. Đây không phải chuyện của anh, hơn nữa anh đừng có quản nhiều chuyện như vậy được không, hỗn đản. Lữ Tư Anh rốt cuộc cũng không thể nén lại, tức giận trừng mắt, đều do anh ta tự dưng lại kích động cô, như thế cũng tốt, cô khẳng định sẽ bị từ chức, đáng giận, hỗn đản, nguyên lai là cô vẫn nghĩ tôi như vậy. Kỳ Diệp nhẹ giọng nở nụ cười. Lữ Tư Anh nghẹn họng vẫn trừng mắt nhìn anh, một bộ dáng bị dọa đến ngây người, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười, dù rằng đã làm việc với anh một năm. Cô làm gì mà lại lộ ra cái vẻ mặt này? Bởi vì anh đang cười. Cô thì thào đáp lại, vẫn là bộ dạng bị dọa cho ngây ngốc. Đơn giản chỉ vì tôi cười mà đã bị dọa cho ngây người rồi sao, điều kế tiếp tôi nói chắc hẳn là muốn hù cô chết. Anh một nửa trào phúng một nửa chế nhạo nói. Lữ Tư Anh trừng mắt bỏ qua vẻ mỹ nam hấp dẫn, hoài nghi nhìn anh. Anh muốn nói cái gì? Nhiều lắm là nói cô về nhà mà tự nuôi bản thân thôi, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, đâu có dễ dàng để bị hù chết như vậy. Anh ta thật sự rất xem thường người khác, cùng tôi kết giao tôi sẽ làm bạn trai của cô. Cái gì? Lữ Tư Anh ở lớn hai mắt kinh ngạc nhìn anh. Anh ta vừa mới nói cái gì đó? Làm bạn trai của cô? Thật sự, trời ạ, cô muốn bất tỉnh. Cách chương.